Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, phần 448, Liễu Tịch mặt vô biểu tình nhìn Thu Trường Sinh, trong lòng thầm hận không thôi, nàng cuối cùng có chút minh bạch Thu Trường Sinh vì cái gì trong túi không có linh thạch, lại trước nay không nóng nảy. Chỉ cần tìm được rồi tiền bối tu sĩ bảo tàng, nói vậy bên trong có bó lớn linh thạch, nếu các tiền bối là cho kẻ tới sau chuẩn bị bảo tàng, như vậy đối với kẻ tới sau nhất yêu cầu linh thạch, khẳng định là chuẩn bị thập phần đầy đủ, bằng không liền tính lưu lại nhiều pháp khí, tu sĩ không có linh lực lại có ích lợi gì. Phỏng chừng hắn nhìn đến chính mình vất vả kiếm tiền mua ngọc thạch thời điểm, trong lòng nhạc nở hoa rồi đi. Liễu Tịch thật sâu hút một ngụm trường khí, miễn cưỡng bình tĩnh hạ bực bội cảm xúc. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Thu tiện nhân này phúc định liệu trước bộ dáng, nàng liền nhịn không được tới khí. Nếu ngươi được đến manh mối, vì cái gì không chính mình đi lấy ra bảo tàng, lại chạy tới nói cho ta. Đừng nói cho ta ngươi lương tâm phát hiện, quyết định cùng ta cùng nhau khai phá bảo tàng. Liễu Tịch lạnh lùng nói, Mặc Duẫn không vui, nhịn không được mở miệng kêu một tiếng. Miêu, nó ý tứ là nó cũng nghe tới rồi. Lý nên có một phần nhi, không thể đem nó bài trừ bên ngoài. Đúng vậy, còn có Mặc Duẫn. Liễu Tịch còn nói thêm mon sơ. Thu Trường Sinh ngó Mặc Duẫn liếc mắt một cái, khẽ thở dài, ta một người bắt không được tới, có ý tứ gì? Liễu Tịch nhíu mày. Thu Trường Sinh thở dài nói, Thiên Sư Điển Tịch ký lục manh mối chỉ có ba chữ. Nào ba chữ? Trịnh Hòa Đảo, cổ đại Trịnh Hòa Đảo chính là hiện tại Ba Kéo Vọng Đảo, thuộc về Philippines Tây Nam Bộ, một cái hẹp dài hải đảo. Trên đảo thuộc về Amazon thức rừng cây, chung quanh còn có 1000 nhiều lớn lớn bé bé đảo nhỏ, bị xưng là trên biển xã hội không tưởng. Ở Ba Kéo Vọng Đảo sao? Liễu Tịch trầm ngâm nói, tuy rằng nơi đó địa hình phức tạp, đảo nhỏ đông đảo, nhưng là dựa theo bản lĩnh của ngươi, chỉ cần xác định đại khái vị trí, không nên tìm không thấy bảo tàng mới đúng. Thu Trường Sinh nhàn nhạt cười nói, nếu Ba Kéo Vọng Đảo là 12 tháng tổng bộ đâu? Liễu Tịch sửng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. 12 tháng tổng bộ là ở Ba Kéo Vọng Đảo sao? Quốc Ân Cục dị năng tổ tư liệu bên trong cũng không có xác thực 12 tháng tổng bộ địa chỉ. Chỉ là đêm này thuộc về ở Tam Giác Vàng đến Nam Dương quần đảo vùng. Thu Trường Sinh là như thế nào biết 12 tháng tổng bộ chuẩn xác địa điểm? Ngươi như thế nào biết? Ngươi xác định? Liễu Tịch hỏi. Thu Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía nàng nói, ngươi ở Hoa Lài học viện khi, ta đã đi qua Ba Kéo Vọng Đảo, sau đó ở cái kia trên đảo cảm nhận được vài cái cường đại vu tộc hơi thở, trong đó còn có mấy cái rất quen thuộc, xác định là 12 tháng thành viên. Liễu Tịch bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên nhiệm vụ lần này. Thu Trường Sinh nói, không tồi, nhiệm vụ lần này là ta chủ động hướng Vệ Vô Kỵ xin ra trận, đồng thời hướng hắn đề cử ngươi, hắn không có lý do cự tuyệt. Liễu Tịch ám đạo, khó trách Vệ Vô Kỵ biết nàng có thể dễ dàng dịch dung thành những người khác, còn đuổi theo định nàng có thể thi triển thổ hệ pháp thuật. Nguyên lai là Thu Trường Sinh nói cho hắn, đổi làm nàng là Vệ Vô Kỵ, nói vậy cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Hiện giờ Quốc Ân Cục dị năng tổ đã đem dị năng giả tự do liên minh Nguyên Lão sẽ cùng với 12 tháng liệt vào siêu cấp nguy hiểm tổ chức. Chỉ cần có cơ hội phá hư đối phương kế hoạch, Vệ Vô Kỵ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đặc biệt là lần trước 12 tháng đánh bất ngờ Tương Thành Ngục Giam. Cứu đi bị nghi ngờ có liên quan ám sát số 2 lão bản Trăng Bạc. Còn giết chết đại lượng trông coi binh lính. Đối quốc gia tới nói, đây là vô pháp chịu đựng khiêu khích. Lúc ấy Vệ Vô Kỵ tổ chức Sa Chu kế hoạch. Toàn bộ dị năng tổ tính cả tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng đều tham dự tiến vào. Kết quả lại không lý tưởng. Trừ bỏ Liễu Tịch tiểu tổ xác định chu sát Lam Nguyệt ở ngoài. Mặt khác tiểu tổ đều tuyên cáo thất bại. Cho dù là Liễu Tịch thứ 6 vân đội, Lam Nguyệt kỳ thật cũng không phải bọn họ chu sát, mà là Trúc Cửu Âm nửa đường đem Lam Nguyệt cướp đi. Đem Lam Nguyệt hấp thu cắn nuốt thành một cái thịt cầu. Lý luận đi lên nói, Sa Chu kế hoạch kỳ thật thất bại. Cái này làm cho toàn bộ dị năng tổ đều hết sức nghẹn khuất. Đặc biệt là Vệ Vô Kỵ. Nói vậy hắn mấy ngày này cũng không tốt quá. Hiện giờ có một cái rất tốt cơ hội. Có thể phải nằm vùng lẻn vào nhốt đánh vào 12 tháng tổng bộ. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chẳng sợ thành công hy vọng lại xa vời. Vệ Vô Kỵ cũng sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ. Vạn nhất thành công lời nói, 12 tháng sẽ bị quốc gia liền ngọn khởi. Chân chính hướng thế giới mặt khác quốc gia cùng tổ chức phát ra cường mà hữu lực tuyên cáo. Phạm ta, hoa hạ giả, tuy xa tất chu, cho nên, chỉ có Thu Trường Sinh chủ động xin ra trận, ở đem Liệu Tịch một khối đáp thượng. Vệ Vô Kỵ đương nhiên là vui cực kỳ. Đến tận đây, Liễu Tịch hoàn toàn minh bạch Thu Trường Sinh kế hoạch. Mặt ngoài là chấp hành quốc ân cục dị năng tổ nhiệm vụ. Trên thực tế hắn là muốn đi ba kéo vọng đảo mở ra tu sĩ bảo tàng. Liễu Tịch suy tư thật lâu sau, nhíu mày không nói. Thu Trường Sinh nhướng mày, kinh ngạc nói, như thế nào? Ngươi không muốn đi, lấy hắn đối Liễu Tịch hiểu biết, chỉ cần nghe được có bảo tàng, nàng hẳn là thực hưng phấn mới là. Liễu Tịch chậm rãi lắc đầu, thở dài, không phải không muốn đi, mà là không muốn cùng ngươi đi, Thu Trường Sinh. Ngoặc kép, Liễu Tịch tiếp tục nói, ngươi đừng quên, chúng ta ở tu đạo giờ quốc tế danh hào, Thu Trường Sinh cũng trầm mặc. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt xấu hổ yêu thương, mặc ruộn đột nhiên như cầu giống nhau lăn ngã vào trên bàn trà. Bốn con chân ngắn nhỏ kịch liệt run rẩy, trong miệng không tiếng động cười to. Thu Trường Sinh cùng Liệu Tịch ở tu đạo thế giới trộm mộ vòng luẩn quẩn có cái danh hào. Tên là Hắc Bạch Song Sát. Đây là chỉ bọn họ hai người ở bên nhau thời điểm mà ni hai người đều là tu đạo thế giới trộm mộ. Trong giới tinh anh, thường xuyên tổ chức hoặc là tham dự trộm mộ đoạt bảo tiểu đội. Có đôi khi khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ở cùng cái đội ngũ, cùng cái tiền bối tu sĩ động phủ. Trước văn nói qua, chỉ cần hai người ở một cái đội ngũ, cái này đội ngũ 100% sẽ bị diệt đoàn. Cho dù không có bị giết đoàn, kia cũng là nhân viên tổn thất thảm trọng. Động phủ cấm chế xúc động, toàn bộ động phủ đều sẽ hóa thành bụi bặm. Các tu sĩ mau đều không chiếm được một cây. Này tuyệt không phải trùng hợp, mà là lần nào cũng đúng. Kỳ quái chính là, chỉ cần hai người không ở một cái đội ngũ, hoặc là không ở một cái động phủ, đoạt bảo trộm mộ tiểu đội thường thường thu hoạch tràn đầy. Mỗi người vui vẻ ra mặt. Dần già, tu đạo thế giới đoạt bảo trộm mộ giới liền có một cái bất thành văn quy củ. Hắc Bạch Song Sát, chọn một mà tuyển. Hiện tại Thu Trường Sinh chủ động muốn cùng Liễu Tịch tổ đội tham bảo trộm mộ. Cái này làm cho Liễu Tịch trong lòng lo sợ bất an. Quá tà khí, không phải do nàng không tin. Thu Trường Sinh kỳ thật cũng có chút nhàn nhạt yêu thương. suy nghĩ trong chốc lát nói, nơi này là mặt pháp thế giới, nói vậy hẳn là không đến mức đi. Liễu Tịch mặt vô biểu tình nhìn, nhàn nhạt nói, lần trước anh Đàm thị sân bay hạ ngàn năm cổ mộ, hồi phi yên diệt thu trường sinh, ngoặc kép, giống như, thật là như vậy hồi sự. Bọn họ không chỉ có xui xẻo gặp Trúc Cửu Âm, thiếu chút nữa công đạo dưới mặt đất cổ mộ, cuối cùng ngầm cổ mộ còn bị bom hoàn toàn phá hủy. Cuối cùng không có bôi nhọ bọn họ hắc bạch song sát danh hào. Thu trường sinh, vậy ngươi đi sao? Liễu Tịch không chút do dự đáp, đương nhiên muốn đi, không đi nói, bảo tàng không phải bị ngươi độc chiếm sao? Chương 625 Đào vong. Thu trường sinh nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Hắn đã sớm dự đoán được lấy Liễu Tịch tính tình, là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn một tòa kim sơn ở trước mặt mà thờ ơ. Tu sĩ đều là dân cờ bạc, hơn nữa là siêu cấp điên cuồng dân cờ bạc, có đôi khi căn bản là không có bất luận cái gì lý tính đáng nói. Tu sĩ mỗi thăng cấp một cái đại cảnh giới, tất nhiên nghênh đón thiên kiếp, vượt qua đi sau xuân về hoa nở, độ bất quá đi liền chết không có chỗ chôn. Đây là một cái tìm đường chết con đường, càng nỗ lực càng tìm đường chết. Nếu không có điên cuồng dân cờ bạc tín niệm, tu sĩ vì cái gì sẽ liều mạng tu luyện để thăng cấp thành công? Liễu Tịch đích xác vô pháp đối bảo tàng thờ ơ. Chuyện này nàng không biết cũng liền thôi, không biết liền sẽ không tâm động, không tâm động liền sẽ không phiền não. Nhưng nàng nếu đã biết, nàng căn bản vô pháp làm bộ không biết bảo tàng sự tình. Điểm này đã sớm ở Thu Trường Sinh trong kế hoạch. Hắn biết chỉ cần nói cho Liễu Tịch bảo tàng sự tình, liền không phải do Liễu Tịch cự tuyệt. Liễu Tịch cắn chặt răng, khi nào đi tìm bảo tàng? Thu Trường Sinh lắc đầu nói, Vệ Vô Kỵ đã phái dị năng tổ đem Đường Hoàng cùng Hàn Tự khống chế đi lên, đem hai người giam giữ ở tuyệt đối ẩn nấp địa phương. Cho nên từ giờ trở đi, chúng ta hai cái chính là Đường Hoàng cùng Hàn Tự, chờ 12 tháng người chính mình tìm tới chính là. Liễu Tịch nhíu mày nói, hiện tại bắt đầu sao? Có vấn đề? Có, ta gần nhất cuối kỳ khảo thí đâu. Thu Trường Sinh ngoặc kép, luôn luôn bình tĩnh hắn cũng nhịn không được trong lòng hơi khởi gợn sóng. Hắn ở cùng nàng nói bảo tàng sự, Liễu Tịch lại ở nhớ thương đại học cuối kỳ khảo thí. Này giữa hai bên có thể so tính sao? Kỳ thật cũng không ảnh hưởng. Thu Trường Sinh nói, ngươi không phải sẽ con rối pháp thuật sao? Lưu lại một con rối đối với ngươi mà nói không tính việc khó đi. Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời. Gì? Nàng như thế nào không nghĩ tới? Nàng hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, đan điền nội linh lực có thể so với hồ nước, đủ để duy trì con rối tồn tục một tháng lâu. Hảo biện pháp. Liễu Tịch bị Thu Trường Sinh đánh thức lúc sau, không nói hai lời liền chiều Thu Trường Sinh mở ra tay, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Thu Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó do dự một chút, không tình nguyện vươn đốt ngón tay thon dài màu da như ngọc tay phải, cầm Liễu Tịch nằm xoài trên trước mặt hắn tay. Hắn cho rằng Liễu Tịch là tưởng cùng hắn nắm cái tay, cầu chúc hợp tác vui sướng. Liễu Tịch nhướng mày, ánh mắt mang theo sát khí đọng lại ở Thu Trường Sinh nắm nàng cái tay kia thượng. Này chỉ tay thật xinh đẹp, đốt ngón tay thon dài hiệu lực, màu da ôn nhuận như ngọc, nhìn qua phảng phất một kiện tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Ân, chặt bỏ đảm đương vật trang trí hẳn là thực không tồi. Sợ, Liễu Tịch một phen mở ra hắn tay, tức giận nói, ngươi làm gì? Đem ngươi giấy vàng lấy ra tới. Nga. Thu Trường Sinh lúc này mới hiểu ý, Nguyên lai Liệu Tịch không phải muốn cùng hắn bắt tay, mà là tìm hắn muốn giấy vàng. Thu Trường Sinh trên người giấy vàng đương nhiên không phải giống nhau giấy vàng, mà là tu đạo thế giới mang đến chuyên môn dùng cho chế tác bùa chú giấy vàng. Bản thân chính là cấp thấp pháp khí, dùng để chế tạo bùa chú. Hiệu quả so Liễu Tịch dùng ngọc phiến chế tạo bùa chú còn muốn tốt hơn nhiều. Thu Trường Sinh lấy ra một chương giấy vàng đưa cho Liễu Tịch. Nghĩ nghĩ lại lấy ra một ít tu đạo thế giới mang đến chu sa cùng một chi linh bút cùng nhau đưa qua. Liễu Tịch hâm mộ nhìn hắn túi càn khôn, ánh mắt lửa nóng. Ở tu đạo thế giới nàng khinh thường túi càn khôn, lúc này lại so với nàng tùy thân không gian chân quý quá nhiều, ít nhất tùy thời có thể lấy dùng, mà nàng tùy thân không gian cùng bậc quá cao, chỉ có đạt tới kim đan kỳ sau mới có thể mở ra. Hết chương.